Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302. Sàn chiến đấu bên trên, hai bóng người đối lập mà đứng, chính là Mạnh Hàn cùng Lục Hồng. Cuộc chiến đấu này nhận lấy rất nhiều người quan tâm. Sàn chiến đấu bốn phía đều có Đại Nhật Thánh Tông đệ tử quan sát. Dù sao, Lục Hồng là Lục Vinh đệ đệ, mà Lục Vinh bây giờ ở Đại Nhật Thánh Tông nóng bỏng tay như mặt trời ban trưa, mà Mạnh Hàn, đại gia cũng không xa lạ. Tuy rằng hơn một năm nay hắn rất biết điều, nhưng chân võ cảnh nhất trọng liền ngộ ra áo nghĩa chi lực người, không có ai sẽ xem thường. Vì lẽ đó, cuộc chiến đấu này rất có thứ đáng xem. Ngày hôm nay, người tất bại. Lục Hồng lạnh lùng nhìn Mạnh Hàn, quanh thân dũng động khí thế ác liệt, có lôi điện phun trào. Tự tin như vậy, Mạnh Hàn cân nhắc nhì nở nụ cười. Không nghĩ tới này Lục Vinh vẫn đúng là cam lòng, dĩ nhiên đem thần tiêu lôi kiếp kinh chuyện cho đệ đệ. Không tự tin, ta thì sẽ không đến rồi. Lục Hồng hừ lạnh một tiếng, kiệt ngạo mà nhìn Mạnh Hàn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cười lạnh nói, ngày hôm nay, ta với ngươi đánh cược vạn lạng hoàng kim, ngươi dám không dám đánh cược? Nha, như thế cam lòng? Mạnh Hàn cười híp mắt hỏi, tựa hồ có hơi kinh ngạc, ngươi dám không dám? Lục Hồng tiến lên một bước, trong mắt lôi hỏa ánh sáng lóng lánh, hùng hổ dọa người hỏi, ta có cái gì không dám? Mạnh Hàn mặt không biến sắc, tùy ý đối phương khí thế nhấc lên áo của hắn, cân nhắc mới nói, chỉ sợ ngươi thua không nổi. Ta làm sao có khả năng thua? Lục Hồng khinh thường cười cợt, ca ca hắn truyền cho công pháp của hắn là giả vô cùng mạnh mẽ, để hắn hầu như thay da đổi thịt, hắn bây giờ đã không phải là trước Lục Hồng, có đúng không? Đó chính là nói ta thua định lạc. Mạnh Hàn dụ dỗ từng bước, cười híp mắt hỏi, tự nhiên. Lục Hồng ngạo nghễ nói, như vậy à, cái kia đã như vậy, ta tại sao còn muốn cùng ngươi đánh cược? Mạnh Hàn đột nhiên nhếch miệng lên, lộ ra vẻ hài hước, là ngươi không có đầu óc, hay là ngươi cho là ta không có đầu óc? Giao, nhất thời, Lục Hồng trên mặt cứng đờ. Trước ngạo nghễ trong nháy mắt biến mất, chỉ còn dư lại vẻ xấu hổ. Đúng đấy, lời nói của hắn quả thực ngớ ngẩn. Biết rõ là thua, ai còn với hắn đánh cược? Hừ, trên tay công phu không được, khả năng chém gió đúng là tuyệt vời. Cuối cùng, Lục Hồng hừ lạnh một tiếng, nói rằng, vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta Lục Hồng nói chuyện giữ lời. Chu vi sư huynh đệ đều có thể làm chứng kiến, người nào thua liền quỳ xuống dập đầu lại. Nhất thời, người chung quanh hơi thay đổi sắc mặt. Này Lục Vinh, quá ngông cuồng đi, đánh cược lớn như vậy, nếu như thất bại kết thúc như thế nào? Không chỉ có chính mình không ngóc đầu lên được, liền ngay cả gia tộc cũng phải hổ thẹn. Còn đối với Lục Hồng tới nói, đây không phải ngông cuồng, mà là tự tin, tuyệt đối tự tin. Hắn tu luyện hoàng giai công pháp, tại đây Càn Châu trẻ tuổi bên trong, có thể cùng hắn đánh ngang tay, không có mấy người. Được, ta với ngươi đánh cược. Mạnh Hàn thoải mái đáp ứng rồi, đã có người giao hàng tới cửa. Hắn không thu bạch không thu. Thiên lôi sát, Lục Hồng gầm nhẹ một tiếng. Từng đạo lôi điện tự bầu trời ngưng tụ, như cột sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Mạnh Hàn bao phủ. Ầm ầm ầm, ánh chớp ngang dọc, mấy ngàn mét đường kính sàn chiến đấu đều chấn động kịch liệt. Vô số phù văn hiển hiện, duy trì sân chiến đấu ổn định, hủy diệt tính lôi điện khí tức khuếch tán, để người chung quanh tê cả da đầu. Chuyện này, đây là cái gì chiêu số? Đáng sợ như thế. Xong, Mạnh Hàn khinh địch, rất nhiều người đều cảm thấy Mạnh Hàn bất cẩn rồi. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, Dù sao mạnh như vậy, công kích trực tiếp rơi vào trên người. Không chết cũng tàn tật, nhưng mà Lục Hồng, nhưng là đồng tử hơi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm lôi điện tứ ngược trung ương, lạch cạch, một cái chân từ lôi điện đạp đi ra, sau đó, một bộ bạch y chậm rãi đi ra, ở trong không khí giãn ra, hào hiệp phiêu giật, lôi hình cung ở góc áo lóng lánh, như tô điểm, giết, Lục Hồng đầu tiên là ngây người. Sau đó ánh mắt bắn ra lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Một chưởng đánh ra, nhất thời ánh lửa ngập trời. Một cái biển lửa, hướng về Mạnh Hàn bao phủ tới. Nóng rực cực kỳ, hiển nhiên cũng là một loại nào đó mạnh mẽ võ học. Đùng, nhưng mà Mạnh Hàn chân phải đạp xuống. Một luồng khổng lồ sức mạnh lan tràn. Lửa kia hải trực tiếp từ giữa tách ra. Sóng lửa như hai đạo tường cao, dâng lên bầu trời mấy trăm mét, mà cùng lúc đó, Mạnh Hàn tay phải giơ lên, quay về phía trước một chưởng đánh ra. Đang, trong hư không, tựa hồ vang lên tiếng kim loại, khổng lồ sức mạnh để không khí tầng tầng nổ tung, sau đó cấp tốc lan truyền mà đi, rơi vào Lục Vinh trước người, thần lôi hộ thể, Lục Hồng giống to. Nhất thời, mạnh mẽ lôi đình chi lực hội tụ đến, hóa thành một tia chớp bình phong, lôi điện bình phong trực tiếp nổ tung, quang mang chói mắt, để rất nhiều người đều nhắm hai mắt lại, Mạnh Hàn cũng không ngoại lệ, mà đang ở lúc này, Lục Hồng cười lạnh một tiếng, như giao long phóng lên trời, hóa thành một đạo khổng lồ phượng hoàng, hướng về Mạnh Hàn bổ nhào mà tới. Này Phượng Hoàng, một nửa lôi đồng thiểm diệu, một nửa liệt diễm thiêu đốt, tràn ngập ra khiến người ta ra đầu tê dại khí tức. Mà chu vi người xem cuộc chiến tim mật đều run rẩy. Mau mau lui lại mấy ngàn mét, lôi chi áo nghĩa, hỏa thuê áo nghĩa, hai loại áo nghĩa dung hợp ở một loại trong võ học. Chuyện này, hắn dĩ nhiên làm được bước đi này. Thời khắc này. Bọn họ tựa hồ rõ ràng tại sao Lục Hồng ngông cuồng như vậy. Thực lực như vậy, xác thực có tư cách như vậy. Như vậy một đòn, trẻ tuổi bên trong, có bao nhiêu người có thể đón lấy. Hiển nhiên, Lục Hồng cũng là nghĩ như vậy. Ngày hôm nay, người đem mất hết thể diện. Hắn cuồng tiếu, mang theo hủy diệt chi lực đáp xuống. Hắn phải đem cái này ngông cuồng ra hỏa. Dẫm vào bùn bên trong, vù, nhưng mà sau một khắc, khi hắn trước mắt, xuất hiện một đạo óng ánh ánh bạc, tuy rằng ánh bạc này thoáng qua liền qua, lại làm cho trong lòng hắn run rẩy, linh hồn đều đang run rẩy, phù phù phù, theo đạo ngân quang kia chiếu vào, hắn bên ngoài cơ thể cái kia từ hai loại áo nghĩa chi lực hóa thành phượng hoàng hình bóng. Trong phút chốc thủng trăm ngàn lỗ, như bẻ cành khô tan vỡ ra. Thậm chí, hắn nhìn thấy một đạo kiếm khí lượn lờ bóng người. Tựa hồ trong phút chốc bóp méo không gian, trong nháy mắt đã đi tới trước người. Lạch cạch, cái kia trắng bạc kiếm khí tiêu tán. Lục Hồng chỉ cảm thấy cái cổ căng thẳng, cả người bị nâng lên, như mang theo con gà con. A, hắn kinh hãi gần chết. Quanh thân thả ra lôi điện chi lực, nóng rực hỏa diễm dâng lên mà ra, kịch liệt giãy giụa, nhưng mà sau một khắc, một luồng so với hắn càng cuồng bạo lôi điện chi lực. Tự Mạnh Hàn cánh tay tỏa ra, hầu như trong nháy mắt đánh tan hắn tất cả phòng ngự, để thân thể hắn hầu như xé rách, sau đó mềm nhũn ra, ngươi so với ta tưởng tượng nhỏ yếu. Mạnh Hàn lắc đầu cười cợt, đem một bãi bùn nhão giống như Lục Hồng vứt trên mặt đất. Ngươi, ngươi, Lục Hồng co quắp ngồi dưới đất, kinh hãi gần chết nâng lên đầu. Hắn không thể nào tiếp thu được chính mình dĩ nhiên thất bại. Như thế khả năng, người này làm sao có khả năng mạnh như vậy? Nên thực hiện cá cược. Mạnh Hàn mắt nhìn xuống hắn, mỉm cười nói, giao. Một câu nói, để Lục Hồng như bị sét đánh, mà chu vi các đệ tử, cũng đều yên tĩnh lại. Bọn họ đều ánh mắt quái dị địa nhìn chằm chằm Lục Hồng. Lần này, hắn nên làm gì? Chính mình ưng thuận tiền đặt cược. Nếu không phải nhận thức, e sợ từ nay về sau, tín dự của hắn đem hoàn toàn sụp xuống. Chính là không người nào tin không lập, hắn sẽ bị người đánh nội tâm bên trong xem thường. Còn nếu là nguyện thua cuộc, cho Mạnh Hàn quỳ xuống, này đồng dạng sẽ làm hắn bị trở thành chuyện cười. Đời này đều không nhấc nổi đầu lên. Vì lẽ đó, đây là một tình cảnh lưỡng nan. Ngươi, ngươi, Lục Hồng gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hàn. Con mắt ửng đỏ, như người khác mà thực mãnh thú. Không muốn sao? Mạnh Hàn cười cợt, tùy ý vung vung tay. Nói rằng, không làm được cũng không cần miễn cưỡng. Trước ngươi những câu nói kia, tuy rằng chu vi nhiều người như vậy, nhưng bọn họ nên cũng không dám nói đi ra ngoài. Mà ta người này luôn luôn không thích làm người khác khó chịu. Dù sao nói chuyện như trung tiện, đánh giám người, ta thấy có thêm. Dứt tiếng, người chung quanh bỗng nhiên nhìn về phía Mạnh Hàn. Cái tên này, thật ác độc, đây là Chu Tâm à. Ta nhận thức. Lục Hồng hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, hắn mạnh mẽ cắn răng, con mắt đỏ chót mà nhìn Mạnh Hàn, đầu gối chậm rãi loan lại đi. Hả? Mạnh Hàn hơi sững sờ, tiểu tử này vẫn còn có giác ngộ như vậy, cũng thật là để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Có câu nói, nam nhi dưới gối có hoàng kim, thế nhưng, tín dự vô giá. Tuy rằng quỳ xuống rất mất mặt, thế nhưng, một người có thể vì chính mình hành vi phụ trách, mặc dù đánh đổi to lớn cũng vẫn chịu đảm đương. Ai có thể nói đây không phải một loại cao quý phẩm chất đây? Hắn còn tưởng rằng hết thảy diễn viên quần chúng đều một đức hạnh. Thua sẽ không nhận thức món nợ đây. Không nghĩ tới, cũng có ngoại lệ. Được rồi, nhưng mà đúng vào lúc này. Một đạo hơi giận thanh âm của vang lên. Cùng lúc đó, một đạo trưởng phong kéo tới, trực tiếp đem Lục Hồng đánh bay đi ra ngoài. Mạnh Hàn thấy thế, nhếch miệng lên. Quả nhiên, thua được diễn viên quần chúng. Chỉ là số ít, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,